Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484 trong nước có Ngọc Quân Tử Khí chứa anh hùng. Vũ gia cùng Tô Kiếp còn tại tranh đấu, là bên ngoài đấu tranh, dĩ nhiên này đấu tranh còn không có sinh trưởng đến quốc bên trong. Còn ở nước ngoài thị trường chứng khoán bên trên tiến hành thăm dò. Này thăm dò, Tô Kiếp là chiếm cứ thượng phong, Lâm Thang mượn nhờ cơ hội này, vừa đi vừa về hao dương mau, kiếm lời rất nhiều tiền, này kỳ thật hết sức nhường Vũ gia khó chịu. Hết lần này tới lần khác Vũ Khúc còn muốn đi vào phòng thí nghiệm giáo thụ Lâm Thang. Hắn đang dạy dỗ ở giữa, không ngừng cho Lâm Thang tẩy não, nhưng Lâm Thang không có bị tẩy thành công. Thủy Trung vẫn là không đi theo Vũ gia, tựa hồ nhất định Tô Kiếp. Cái này khiến Vũ Khúc kỳ thật rất bất đắc dĩ, nhưng Vũ Khúc vẫn là không cam tâm. Hắn đang dạy dỗ quá trình bên trong, càng ngày càng cảm nhận được Lâm Thang là kim dung thiên tài, mà lại trên người có đại vận, nếu như thu nhập dưới trướng, có thể triệt tiêu hắn vận rủi. Khiến cho về sau tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên có thể thuận buồm xuôi gió. Lâm Thang trên người đại vận, Vũ Khúc là coi trọng nhất, nhưng bây giờ cũng gấp không được. Nghe thấy mà đại sư khiến cho hắn viết chữ, giáo thụ nơi này người trẻ tuổi. Trong lòng của hắn cũng muốn nhìn một chút nơi này nội tình cùng hư thực. Không khỏi gật gật đầu, nâng bút liền trên giấy viết một cái, quốc, chữ. Hắn viết xuống tới này cái, quốc, chữ, một vòng như tường đồng vách sắt, vững như thành đồng, trong đó hoặc chữ một ngụm người, cầm thương, thủ một, như một tôn đỉnh thiên lập địa anh hùng, thủ hộ quốc thổ, cái này là chữ phồn thể, quốc, Trung Quốc chúng ta chữ Hán, chính là ba triều tượng hình, so với bất kỳ quốc gia nào chữ viết đều cao minh hơn. Trông mặt mà bắt hình dong, cho dù là chưa từng học qua người, đều có thể thấy được điều này đại biểu là có ý gì. Bất quá thư pháp sau cùng khí thế, ta hôm nay liền dạy cho ngươi nhóm một chữ, chính là cái này quốc, một ngụm người cầm thương thủ một. Tại viết này chữ thời điểm, phải có anh hùng khí khái, ta này cầm thương gìn giữ đất đai, đạo nghĩa chỗ. Sát sinh thành mặc cho, như thế viết mới có thể mở rộng lòng ra, khí thôn sơn hà, thiết huyết nam nhi, gióng giạc, Vũ Khúc viết xuống tới cái chữ này đằng sau, chính mình cũng phi thường hài lòng, chữ này có lớn chừng cái đấu, khí thế sôi nổi trên giấy, nắm trăm ngàn năm qua máu nóng anh hùng khí đều tụ tập tại cái chữ này bên trên, người ở chỗ này đều là cao thủ. Có thể nhìn ra thư pháp khí thế, còn có cái kia bút họa ăn khớp, cho dù là Tiểu Mạc, còn có Frey, thậm chí là Mao Văn, đều bởi vì một chữ này, tại ở sâu trong nội tâm, cũng loáng thoáng đối Vũ Khúc sinh ra một loại sùng kính tâm tư. Tốt một cái quốc tự, Tô Kiếp gật gật đầu, nhìn ra được, Võ Khúc tiên sinh ngươi đem anh hùng khí đều viết lấy hết. Thư thánh cũng không gì hơn cái này, Vũ gia khí thế quả nhiên đỉnh thiên lập địa, ta cũng tới hào hứng, cũng viết một chữ, vì bọn họ học một khóa, thỉnh, Vũ Khúc cũng là muốn nhìn, Tô Kiếp có thể viết ra một cái chữ gì tới, Tô Kiếp một lần nữa cầm một tấm giấy tuyên, hắn nâng bút, ở phía trên viết một cái, quốc, chữ, cùng Vũ Khúc, quốc, đều là một cái ý tứ. Chỉ là Vũ Khúc chính là phồn thể, Tô Kiếp là chữ giản thể. Nói như vậy, thư pháp đều là viết chữ phồn thể, không có người viết chữ giản thể. Bất quá Tô Kiếp liền là viết, mà lại hắn viết thời điểm, một cái vuông vức trong vòng, một cái ngọc chữ rất đơn giản viết đi ra. Nhưng ở viết thời điểm, tựa hồ liền có một cỗ trăm ngàn năm qua quân tử khí sôi nổi trên giấy. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, trong vòng có ngọc, chính là quốc, ngọc, chính là người hoa chân chính tinh khí thần chỗ, ngọc ôn nhuận, tinh tế tỉ mỉ và đẹp, phúc thọ kéo dài, đại biểu trên thế giới tất cả mỹ hảo, tràn đầy linh tính, Trung Hoa đệ nhất quốc bảo, liền là ngọc tỷ truyền quốc. Trong vòng có ngọc, liền là quân tử. Nếu như nói vũ khúc cái này, quốc chữ viết lấy hết anh hùng khí, cái kia tô kiếp cái này, quốc chữ viết lấy hết là trăm ngàn năm hoa hạ quân tử khí. Quân tử khí, chân chính khí khái, chất chứa ở trong đó. Tô kiếp, quốc chữ, đường đường chính chính, hạo nhiên ôn nhuận, giáo hóa thiên hạ, thánh mà thần chi, cầu thả, này một cái, ngọc, chữ, nắm anh hùng khí cũng bao bọc tại trong đó. Đầu bút lông vừa thu lại, Frey, Mao Văn, Tiểu Mạc đám người nhận vũ khúc ảnh hưởng toàn bộ hóa giải. Chỉ cảm thấy mình cũng óng ánh sáng long lanh đứng lên. Quân tử đã có anh hùng khí, cũng có thể bảo toàn chính mình, càng có thể quản lý quốc gia. Thiện chiến mà không hiển hách công lao, thiện ật tài văn chương, nhưng cầm ba thước kiếm, có thể dẹp yên thiên hạ, đấu rượu có thể làm thơ trăm thiên, trị quốc cách làm truyền thiên hạ. Đây là quân tử, tô kiếp, quốc, so với vũ khúc, quốc, nhìn không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Các người luyện tập thư pháp, tuyệt đối không nên trong lòng tồn lấy giản thể phôn thể ý kiến. Bất luận cái gì kiểu chữ, thích hợp thời đại liền là tốt nhất. Chữ giản thể có lớn đại công đức, tảo trừ ngàn ngàn vạn vạn bách tính mù chữ chi bệnh. Trừ cái đó ra, ẩn chứa trong đó thời đại mới ý cảnh, cũng xa không phải thời đại trước có thể so sánh được. Giống như này quốc tự, ta liền cảm thấy giản thể ý tứ so phồn thể phải tốt hơn nhiều, càng phù hợp thời đại này. Tô kiếp nói, còn có cái này yêu chữ. Tô kiếp cầm một tấm mới giấy tuyên, ở phía trên viết hai chữ, một cái chữ giản thể, yêu, còn có một cái phồn thể, yêu. Rất nhiều người nói chữ giản thể yêu vô tâm, không phải chân ái, trên thực tế chân chính yêu là tinh khiết hồ tại tự nhiên, căn bản không dụng tâm nghĩ, tự nhiên ái mộ và hảo cảm. Nếu như động tâm tư, vậy liền không thuần túy, ngược lại không tinh khiết, mà lại, chữ phồn thể, yêu, hữu tâm không bạn, này liền là không phải lừa đảo, tức là đạo trích. Tô kiếp nói, dĩ nhiên, ta ý tứ rất đơn giản, liền là vô luận là công phu, vẫn là tu hành, đều muốn bắt kịp thời đại này, rất nhanh thức thời, bằng không liền sẽ bị thời đại đào thái. Không có cái gì trọng đại thành tựu, xem ra tô kiếp tiên sinh quả nhiên là cao nhân, lấy ta làm ví dụ, đưa cho ngươi những đệ tử này đi học, vũ khúc đã hiểu trong đó ý ở ngoài lời. Tô kiếp tiên sinh, ngươi có phải hay không nói, chúng ta vũ gia cũng theo không kịp thời đại tại đi, vĩnh viễn đi tại trước mặt của chúng ta nếu như không cảnh giác, như vậy không để ý, liền bị thời đại chỗ từ bỏ. Tô kiếp nói, võ khúc tiên sinh, ngươi là người thông minh, ta nghĩ rất nhiều chuyện đều không cần nói rõ, ngươi cũng có thể hiểu rõ trong đó chỗ lợi hại. Có chút xuống dốc tiểu gia tộc, muốn kéo các ngươi vũ gia ngâm nước, nếu như ngươi này đều nhìn không thấu, ta đây cũng không có cách nào. Tô kiếp tiên sinh, ngươi tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Vũ khúc trong ánh mắt vô cùng sắc bén, này chút thiên hắn tại tô kiếp trong phòng thí nghiệm thám thính hư thực, càng ngày càng kinh hãi, bởi vì làm phòng thí nghiệm này khí tượng là phát triển không ngừng. Người người đều đang cố gắng nghiên cứu, người người đều tại tiến bộ, mà lại lòng người so với một cái gia tộc cũng còn muốn ngưng tụ. Người người đều tựa hồ cởi mở, không có tư tâm. Đây mới là khó được nhất, bất kỳ một cái nào có thể cuốn khắp thiên hạ đoàn đội lúc đầu thời điểm, đều là như thế khí tượng, đây mới thực là nhường vũ khúc coi trọng địa phương. Đoàn đội khí tượng, kỳ thật cho dù là tô kiếp bản thân năng lực mạnh hơn, tại xã hội hiện đại cũng kỳ thật rất khó lật lên sóng lớn đến. Quan trọng nhất là đoàn đội, tại cổ đại cũng giống như thế. Lưu Bang một kẻ lưu manh xuất sinh, trong đoàn đội mặt có Trương Lương Tiêu gì? Hàn Tín phiền khoái đám người, quả thực là đánh bại Vũ Lực cái thế. Lực có thể khiêng đỉnh Tây Sở Bá Vương hạng võ, mà bây giờ Tô Kiếp cái đoàn đội này bên trong, nhân tài đông đúc, cái phương diện nhân tài đều có, mà lại đều là vô cùng có năng lượng, có sức ảnh hưởng nhân vật, đám người ngưng tụ, có thể phát huy lực lượng đơn giản to lớn, cho dù là Vũ gia, cũng không dám xem thường cái đoàn đội này, dù sao, cái đoàn đội này bên trong, là tiếp cận 10 cái người thực vật cảnh giới cao thủ. Càng có trên thế giới cự phú, ám thế giới cự đầu làm liên minh, mà lại càng có một chút. Tại B thành phố chân chính thượng tầng gia tộc Phó gia cũng bắt đầu trợ giúp hắn. Phó lão gia tử tựa hồ vì đặt cửa tại Tô Kiếp thân bên trên, trực tiếp đều đang cấp Vũ gia chơi ngáng chân. Điểm ấy Vũ Khúc cũng không thể coi thường. Phó gia tại B thành phố năng lượng cũng cực kỳ to lớn. Đường gia căn bản không thể so, chỉ cần phó lão bất tử, Vũ gia cũng không thể tùy tiện dao động phó gia căn cơ. Mà lại phó gia lão gia tử giỏi về phát hiện nhân tài, môn hạ đệ tử rất nhiều, thâm căn cố đế, tại quan hệ phương diện còn muốn vượt qua Vũ gia. Vũ gia ưu thế chính là cao thủ nhiều, cảnh giới cao, ở cấp trên quan hệ không ít. Tô Kiếp tiên sinh, chúng ta Vũ gia tại một tuần đằng sau hội cử hành một cái yến hội, hy vọng ngươi có thể tham gia. Tại trên yến hội, chúng ta có lẽ có khả năng trao đổi một ít chuyện. Vũ Khúc phát ra tới mời. Ồ, ta đây khẳng định vui vẻ tham gia. Tô Kiếp gật đầu, ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên bên ngoài có người nói. Phó lão gia tử mang theo người trước tới bái phòng, mau mau cho mời. Tô Kiếp gật đầu, phát ra chỉ lệnh, chỉ chốc lát sau, phó lão gia tử mang theo một nam một nữ tiến đến. Một nam một nữ này đều phi thường trẻ tuổi, ước chừng là 17-18 tuổi dáng vẻ, đúng là muốn tham gia thi đại học tuổi tác. Cái tuổi này thanh thiếu niên, phần lớn trên mặt còn mang theo non nớt khí, mà hai vị này tính tình trầm ổn, thân hình vững vàng. Trên trán châu quang nhấp nháy, tựa hồ là mở một loại nào đó linh khiếu, trí tuệ khí thất tàng ở trong đó, kết thành trí châu, đây là thời gian dài tu luyện, mà ra đời một loại nào đó linh tính, căn cơ cực kỳ hùng hồn, phó gia nội tình cũng cực kỳ thâm hậu, phó lão thế nhưng là tập hợp quốc học đại thành người. Thiên văn địa lý chính trị lịch sử bói toán tinh tượng long mạch phong thủy hòa vào một lò, làm đương đại miếu đường phía trên đại gia. Há, Vũ Khúc người cũng ở nơi đây à? Phó lão tiến đến, đã nhìn thấy Vũ Khúc, đánh cái ý vị thâm trường mời đến. Phó lão gia tử, chúng ta Vũ gia cùng phó gia có nhiều giao tình, dựa theo đạo lý, nên đồng khí liên chi à? Vũ Khúc một câu tương quan, ta là sợ Vũ gia ngộ ngập lạc lối, một bước đi nhầm, từng bước làm sai. Phó lão gia tử nói, kỳ thật này 40 năm, chúng ta B thành phố các đại thế gia đều phát triển mãnh liệt, hưởng hết khí số, nhưng nhật nguyệt doanh chắc, tuần hoàn thủy chung, trước mắt liền là một cái điểm mấu chốt, chúng ta phó gia lựa chọn ôm kiếp số, mà các người Vũ gia giống như là lựa chọn đối kháng kiếp số. Theo ta nhìn, rất là không khôn ngoan. Chúng ta Vũ gia tự có lựa chọn. Vũ Khúc cười, cũng không có phản bác. Đúng rồi, hai vị này là phó lão gia tử đời cháu đi. Ta ngược lại thật ra không có chú ý. Phó gia còn có như thế nhân tài ưu tú. Xem các người khí chất trên người, từ nhỏ một mực tại nước ngoài học tập sinh hoạt đi. Phó lão gia tử, ngươi cũng là quốc học đại gia, nên đối bọn hắn từ nhỏ tiến hành quốc học bồi dưỡng. Hà tất đi học Tây Phương cái kia một bộ. Tây Phương cái kia một bộ cũng có chỗ thích hợp. Phó lão gia tử nói, bất quá ta tại bọn hắn trưởng thành phía trước kêu trở về. Về nước tham gia thi đại học, vừa vặn Tô Kiếp thi đại học vô cùng xuất sắc. Ta liền nhường hai người bọn họ tới này bên trong học tập. Bồi bổ khóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục